Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Chân tướng. Bàn ăn lên, Lâm Vũ cùng Lý Lộ Giao tùy ý trò chuyện thiên. Lý Lộ Giao tùy thời cho Dương An Kỳ gắp thức ăn. Mỗi lần gắp thức ăn, Dương An Kỳ đều sẽ nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn tỷ tỷ. Còn nói chuyện trời đất nội dung, tắc thì là liên quan tới Lý Lộ Giao tiểu thúc cùng với cảnh sát một việc tình. Lâm Vũ tận lực ở Dương An Kỳ trước mặt đàm luận cái đề tài này. Cũng là vì cho nàng một điểm áp lực tâm lý mà thôi. Trò chuyện trong chốc lát, Lâm Vũ cho Lý Lộ Giao sử dụng một cái nhãn thần. Nhưng sau đối với Dương An Kỳ nói ra, đúng rồi, An Kỳ, nay Thiên Lộ Giao nàng tiểu thúc lần nữa tra theo dõi thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện cái kia Thiên Ly Khai biệt thự người. Không phải Lý Minh Dương, mà là Dương Thúc ngụy trang. Hiện tại nàng tiểu thúc dường như bắt đầu hoài nghi Dương Thúc là người hiềm nghi phạm tội. Tuy là Dương An Kỳ còn là một chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử, nhưng đại khái sự tình vẫn hiểu, người hiềm nghi phạm tội cái từ này đã đủ để hù dọa đến nàng. Quả nhiên, Dương An Kỳ chiếc đũa tức thì ngừng lại, nhãn thần có chút kinh hoàng nhìn Lâm Vũ, liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải ba ba, ba ba tại sao có thể là tội phạm đâu? Phải, ta cũng cảm thấy Dương Thúc hẳn không phải là tội phạm. Lâm Vũ gật đầu, lại lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhưng Lộ Giao nàng tiểu thúc là cái rất cố chấp hình cảnh. Hiện tại hắn phát hiện mới điểm đáng ngờ, sẽ tiếp tục điều tra tiếp, nói không chừng còn có thể bắt Dương Thúc. Ai? Dương An Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hốt hoảng màu sắc, vành mắt cũng đỏ lên. Nhưng là ba ba vẫn còn ở nằm viện. Lý Lộ Giao tuy là cảm giác lừa bé gái có điểm trơ chén, nhưng thương lượng xong nàng phụ trách vai phản diện, sắm vai chi tâm tỉ tỉ, liền mở miệng nói, tiểu An Kỳ đừng nóng vội, đến lúc đó ta đi cùng tiểu thúc van nài. Đa tạ tỷ tỷ. Dương An Kỳ không khỏi cảm kích nhìn Lý Lộ Giao, người cầu tình có ích lợi gì? Lâm Vũ chính là phụ trách vai phản diện góc sắc, lập tức lắc đầu nói, người tiểu thúc cố chấp như vậy, người một ngày tìm được điểm đáng ngờ, làm sao lại buông tha? Cũng vậy, hắn cái này người luôn luôn đều là như vậy, không tra cái tra ra manh mối liền quyết không bỏ qua. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ cũng lấy chính mình tiểu thúc không có biện pháp dáng vẻ. Dương An Kỳ không khỏi cắn môi, vành mắt cũng càng ngày càng đỏ, tựa hồ nhanh khóc. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, Lộ Giao, nếu để cho ngươi tiểu thúc tiếp tục đuổi cha nói, Dương thúc không pháp viết rõ ràng hiềm nghi, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Phản chính đối phương là con nít, tức thì liền lời của hắn có lỗ thủng, phòng trừng Dương An Kỳ cũng không phân biệt ra được tới. Lý Lộ Giao liếc mắt một cái Dương An Kỳ, lại bỏ thêm đem hòa. Bất quá, ta tiểu thúc cũng là gặp qua quỷ người. Hiện tại hắn cảm thấy vụ án này quá mức kỳ quặc, hoài nghi khả năng còn có lệ quỷ tham dự. Nếu quả thật có lệ quỷ, vậy cũng không thể quái An Kỳ ba ba. Lâm Vũ không lưu dấu vết quan sát đến Dương An Kỳ, rõ ràng chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên lộ ra một chút do dự. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, lại thở dài nói, đáng tiếc chúng ta không biết cái kia trời tối trên chuyện gì xảy ra. Không phải chúng ta là có thể muốn làm pháp bang Dương Thúc viết rõ ràng hiềm nghi. Dương An Kỳ do dự một lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, Lâm Vũ ca ca, làm sao vậy? Lâm Vũ trong lòng vui vẻ, mặt ngoài trên không thay đổi chút nào. Kỳ thực, Dương An Kỳ cúi đầu, cắn môi thấp giọng nói, kỳ thực cái kia Thiên ta thấy được. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào nàng, không nhanh không chậm mà nói ra, chúng ta tra được tỷ tỷ ngươi bị hỏa thiêu đốt thời điểm. Phụ thân ngươi đương thời cũng là tại chỗ. Ngươi thấy cái gì? Lâm Vũ ca ca, Lộ Giao tỷ tỷ, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể giúp ta ba ba cầu tình sao? Dương An Kỳ cầu khẩn nhìn hai người. Nhất định, Lâm Vũ gật đầu. Lý Lộ Giao cũng ôn nhu nói. Yên tâm đi, An Kỳ, chỉ cần chúng ta đem chân tướng nói cho ta tiểu thúc, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục truy xét. Dương An Kỳ trầm mặc một cái, nhưng sau đỏ mắt, thấp giọng nói, cái kia trời tối lên, ta đang ngủ chợt nghe lầu hạ truyền đến đập thủy tinh thanh âm. Đã đi xuống lầu, nhưng sau ta thấy ba ba đứng ở cửa phòng tắm, cầm trên tay cái bật lửa, mà tỷ tỷ quỵ ở trong phòng tắm, thân trên ướt rầm rề, còn bị thanh sắt cột, khóc cầu ba ba chết cháy nàng. Nói nàng giết mụ mụ, giết ngoại công bà ngoại. Nàng vốn là đáng chết, cũng không muốn sống. Nói đến đây, nước mắt của nàng tức thì tràn mi mà ra. Đau khổ kiềm nén nhiều ngày bi thương như vỡ đê một dạng. Trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, thật là Dương Uyển hủy giết. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, Dương Uyển hủy rõ ràng thầm nghĩ giết Lý Minh Dương một cái người. Lấy nàng đối gia đình nhiệt tình và chấp nhất, làm sao có thể giết chết mẫu thân của mình, chính mình ngoại công bà ngoại, còn có vô tội bảo mẫu. Trong này khẳng định có mờ ám. Tốt An Kỳ, đừng khóc. Lý Lộ Giao vội vã rút một cái khăn giấy, đau lòng bang Dương An Kỳ lau nước mắt. Lâm Vũ cũng không đoái hoài để bụng mềm, truy vấn, sau đó thì sao? Nhưng sau, ta gọi ba ba một tiếng, liền thấy ba ba xoay người nhìn ta, cái trán trên đang chảy máu, chặt cắn chặt hàm răng, cau mày lông, dường như nhẫn nhịn chịu cái gì, rất khó khăn nói để cho ta đi. Dương An Kỳ một bên khóc, một bên nói ra, ta lại kêu ba ba một tiếng, liền thấy ba ba bỗng nhiên ném đi cái bật lửa, nhặt lên trong phòng tắm sừng dê chùy. Từng bước hướng ta đã đi tới, ba biểu tình rất thống khổ, đi tới trước mặt của ta, chậm rãi giơ lên cây búa, chậm rãi giơ lên cây búa. Nhìn như vậy tới, Dương Khoa là bị vật gì vậy đã khống chế? Nếu muốn giết Dương An Kỳ sao? Lâm Vũ không khỏi cau mày nói. Vậy ngươi xem đến quỷ sao? Hoặc ba ba ngươi trong thân thể có quỷ? Không thấy được. Dương An Kỳ chảy nước mắt lắc đầu. Nói ra, ta hỏi ba ba làm sao vậy? Ba ba chợt liền đẩy ra ta, hướng ta giống to hơn chạy mau. Nhưng sau chợt một cái búa đập vào đầu gối của mình lên. Ta sợ choáng váng. Ba ba ngã xuống đất trên chi về sau, lại vung cây búa, hướng chân của mình lên, đập rất nhiều xuống, một bên nức nở, một bên nhớ lại, nàng đã khóc đến chết đi sống lại, hầu như thành một cái lệ người. Lâm Vũ cả kinh, nói như vậy, đương thời Dương Khoa có lẽ là bị quỷ đã khống chế, nhưng không phải hoàn toàn bị khống chế, còn có chỗ trống để né tránh. Sợ mình giết nữ nhi, cho nên đập vỡ chân của mình sao? Sau đó thì sao? Lâm Vũ nhíu hỏi, Dương An Kỳ tiếng lệ đều xuống đất nói ra. Ta đương thời sợ đến không dám tới gần ba ba. Lại nghe được trong phòng tắm vang lên bật lửa thanh âm. Phát hiện tỷ tỷ chính mình nhặt lên cái bật lửa, đốt trên đất xăng, toàn bộ phòng tắm trong nháy mắt đều đốt. Nghe được tỷ tỷ ở trong phòng tắm kêu thảm thiết, ta một cái liền sợ đến ngất đi thôi. Nàng cả người đều run rẩy, phảng phất nhớ lại ngay lúc đó thảm liệt tràng diện, con mắt càng là nhanh khóc sưng lên. Không phải lỗi của ngươi, hảo hai tử. Lý Lộ Giao đau lòng ôm Dương An Kỳ, một cái không đến 10 tuổi hai tử, liền chính mắt thấy tận tuyệt như vậy trong sự tình. Đã trải qua thảm liệt như vậy, sinh tử ly biệt, nội tâm bi thống có thể tưởng tượng được. Lâm Vũ thở dài, rút ra một tờ giấy, bang Dương An Kỳ lau nước mắt, ôn nhu hỏi, Vậy ngươi tỉnh lại chi sau đâu? Tỉnh lại chi về sau? Ta đang ở trong tủ treo quần áo. Là cảnh sát thúc thúc đem ta đánh thức. Dương An Kỳ khóc thút thít nói đạo. Trong tủ treo quần áo. Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt. Dương Khoa đem chân của mình đập gãy chi về sau. Lại còn có thể đem Dương An Kỳ đưa đến trong tủ treo quần áo. Tại sao muốn trông đến đệ nhị thiên mới báo động? Người không có nói cho cảnh sát thúc thúc chân tướng. Là vì sao? Lâm Vũ ôn nhu hỏi. Dương An Kỳ núp ở Lý Lộ Giao trong lòng. Khóc thút thít thấp giọng nói. Ta sợ bọn họ lấy vì ba ba cùng tỷ tỷ là hung thủ. Cũng không biết nói như thế nào rồi. Cho nên thì nói ta cái gì cũng không biết. An Kỳ, có thể, đừng nói nữa. Lý Lộ Giao đau lòng ôm chặt Dương An Kỳ. Lâm Vũ nhíu mày một cái. Hắn cũng biết không có thể tiếp tục đâm kích hài tử này. Nhưng Dương Uyển Hủy linh hồn còn không có ngủ yên. Dương Khoa hôn mê bất tỉnh nguyên nhân cũng không điều tra ra. Cho nên do dự một cái, liền lại hỏi, tỷ tỷ ngươi quỷ hồn ở nơi này cái búp bê vải trong. Ngươi biết nguyên nhân sao? Dương An Kỳ khóc lắc đầu nói, ta không biết. Lý Lộ Giao không khỏi cau mày, không ngừng cho Lâm Vũ khiến cho nhãn sắc, ý bảo hắn trước đừng hỏi. Lâm Vũ thở dài một cái, khẽ lắc đầu, êm ái sờ sờ Dương An Kỳ đầu, tận khả năng làm cho ngữ khí ôn nhu. An Kỳ ngoan nhất, thật xin lỗi, ca ca chỉ là muốn giúp ngươi ba ba cùng tỷ tỷ ngươi báo thù. Hắn nhìn chăm chú vào đứa bé này, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, dù cho đối phương là lệ quỷ, ta cũng nhất định sẽ làm cho nó hối hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.